Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 721. Món cơm tàu phòng khai trương, mở ra tiết mục tổ cung cấp xe thương vụ, đường xe bất quá 5 phút, 5 người liền đến món cơm tàu phòng, trong đó còn có 3 phút là vì kẹt xe do đó chậm trễ thời gian. Kỳ thật món cơm tàu phòng ngay tại công ngụ phía trước 500 mét chỗ. Đi thẳng 400 mét, sau đó lại rẽ một cái liền đến. Bộ hành cũng chính là 5 phút thời gian, nếu như không phải đợi hạ mọi người muốn đi mua sắm. Căn bản không cần thiết lái xe tới đây, tới món cơm tàu sau phòng. Tống Văn Bằng liền rời đi trước, đi tham gia cầm nhà hàng buôn bán giấy phép huấn luyện. Mà Tô Dật Dương bốn người chính là lưu ở món cơm tàu phòng. Đối món cơm tàu trong sảnh tiến hành tổng vệ sinh. Đối với tiết mục tổ vì người khác chuẩn bị nhà này món cơm tàu phòng, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều rất hài lòng. Hoa viên nghi thức nhà hàng bầu không khí có điểm giống Lộ Thiên quán cà phê, hoàn cảnh phi thường không tệ. Hơn nữa món cơm tàu phòng vị trí cũng rất tốt, ở vào hai con đường chỗ giao nhau, người lưu lượng rất nhiều. Rất nhiều côn ma bản địa cư dân đi qua lúc nhìn thấy nhà hàng xung quanh cách đó không xa mắc rất nhiều máy chụp ảnh, cũng sẽ hiếu kỳ ngừng chân quan sát. Hoa Quốc tiết mục tổ tới nơi này quay chụp tiết mục. Tin tức này tại cái này không lớn côn ma trong tiểu trấn đã sớm truyền ra. Mọi người tự nhiên rất là hiếu kỳ. Bất quá hiếu kỳ trở về hiếu kỳ, nhưng không ai tiến lên quấy rầy, bởi vì tại món cơm tàu phòng xung quanh tồn tại rất nhiều địa phương cảnh sát tại tuần tra gác, bảo đảm tiết mục thu hình thuận lợi. Nam Hồ vệ thị đi đến côn ma tiến hành thu tiết mục, không chỉ là côn ma cao độ coi trọng, liền ngay cả Pháp Quốc đều rất xem trọng, cấp cho rất nhiều thuận tiện chính sách. Hoa Quốc chỗ có được khổng lồ du lịch tài nguyên, đây là bất kỳ một cái nào quốc gia đều không thể bỏ qua. 2 giờ sau, Tống Văn Bằng cầm lấy nhà hàng buôn bán giấy phép trở lại trong tiệm. Pháp Quốc ăn uống kinh doanh thật sự là siêu cấp nghiêm khắc, yêu cầu rất nhiều. Tống Văn Bằng uống miếng nước, đối với Tô Dật Dương bốn người nói, ví dụ như đang tại sát đĩa Diêm Ninh. Nhíu nhíu lông mày, Tống Văn Bằng đáp, ví dụ như bọn họ đối với rượu đem khống liền phi thường nghiêm. Bọn họ đem rượu hóa thành 4 loại, từng cái thuộc loại có thể tiêu thụ rượu đều bất đồng. Nếu như siêu thuộc loại tiêu thụ rượu, sẽ gặp nhận phạt tiền lớn, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị trực tiếp thu về và hủy buôn bán giấy phép. Vậy chúng ta có thể kinh doanh loại thứ mấy rượu a? Tô Dật Dương dò hỏi. Loại thứ hai, Tống Văn Bằng giải thích nói, loại thứ hai rượu liền là chứa rất nhỏ rượu cồn rượu, như là bia, quả táo rượu, rượu trái cây như vậy rượu cũng có thể tiêu thụ. Chỉ cần rượu cồn số độ không cao hơn 10 độ, chúng ta cũng không tính không tuân theo quy định. Vân Uyển Nghi nghe vậy nói, loại thứ hai đối với chúng ta mà nói, đầy đủ dùng. Sau đó Tống Văn Bằng lại đem còn lại yêu cầu chú ý địa phương tỉ mỉ cùng Tô Dật Dương bốn người nói một lần. Bốn người nghe được cũng đều rất nghiêm túc. 15 phút sau, được, cụ thể yêu cầu liền như vậy nhiều. Chúng ta đi mua sắm đi, Tống Văn Bằng đề nghị. Diêm Ninh nhìn nhìn xung quanh, thấy không có gì tốt thu thập, gật đầu nói, đi thôi, hiện tại cũng nhanh 3 giờ chiều. Chính là thời điểm đi mua đồ vật. Đồ vật mua về tới sau, chúng ta đêm nay tiến hành thử đồ ăn đi. Từng người làm 2 đạo chuyên môn, vừa vặn đêm đó bữa ăn. Thế nào? Tống Văn Bằng đột nhiên tạm thời nảy lòng tham nói. Tô Dật Dương gật gật đầu. Ta xem được, có thể. Tán thành, tán thành. Tống Văn Bằng cái đề nghị này toàn bộ phiếu thông qua. Mọi người cười nói. Theo bên trong nhà ăn đi ra, mở thượng bọn họ xe thương vụ, tiến đến cửa hàng mua sắm. thử đồ ăn, 5 người toàn bộ ngày đều đang bận rộn lấy. Thẳng đến buổi tối 10 giờ mới về đến nhà. Chấm dứt đầu ngày thu hình. Ngày mai chính là món cơm tàu phòng khai trương ngày đầu tiên. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả mọi người ôm trong lòng chờ mong. Sớm mà liền nằm ngủ. Ngày kế tiếp, 11 giờ trưa chuông. 5 người bộ hành đi đến món cơm tàu phòng. Với tư cách là chủ bếp, chuyên thuộc về Tô Dật Dương 5 đạo món chính, cũng không phải rất dễ dàng liền có thể làm ra tới. Yêu cầu đối nguyên liệu nấu ăn tiến hành gia công, như vậy mới có thể chân chính làm ra xứng đáng mùi vị. Tỉ như bia gà liền rất cần tiền kỳ đem gà chém thành khối hình. Sau đó gia nhập 2 thìa hải sản xì dầu cùng 1/3 thìa muối bắt đều đặn. Ướp gia vị 20 phút. Làm được như vậy bia gà mới có thể ăn ngon có vị. Hôm nay Tô Dật Dương ăn mặc ô vuông áo sơ mi, vây quanh trắng noãn tạp dề, đứng ở trong phòng bếp chính rành mạch phân minh làm lấy công tác chuẩn bị. Nhìn lên tới giống như không vội không chậm, nhưng mà tốc độ lại là không chút nào khoan đã. Đối với Tô Dật Dương, Tống Văn Bằng cùng Diêm Ninh mấy người chính là hoàn toàn phục. Đêm qua Tô Dật Dương làm bia gà, sườn xào chua ngọt cùng bí chế thịt kho tàu, trực tiếp chinh phục bọn họ vị giác, sắc hương vị đều đủ. Mùi thơm theo gió không biết truyền rất xa, về sau đem đường tâm ngôn bọn họ những người này đều cho dẫn tới đây. Nhào nhào cầm chiếc đũa nhấm nháp, may mắn Tô Dật Dương làm phân lượng đủ nhiều, cái này mới khiến mọi người miễn cưỡng đủ ăn. Bất quá mọi người vẫn là ăn vẫn chưa thỏa mãn. Tại Tô Dật Dương sau lưng, Vân Uyển Nghi cùng Diêm Ninh đang tại nhào nặn bột. Hôm nay chuẩn bị cầm bánh mì dứa với tư cách là chiêu bài món chính. Mà Diêm Ninh đang giúp Vân Uyển Nghi thời điểm, kỳ thật cũng là có học trộm thành phần tại, muốn cùng Vân Uyển Nghi học một ít sấy khô tay nghề. Đến mức Dương Tuấn Vũ cùng Tống Văn Bằng là vây quanh ở Tô Dật Dương bên người. Cùng Tô Dật Dương học tập lấy giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Rốt cuộc đợi sau đó nếu như bận rộn, nếu như trước đó chuẩn bị cho tốt nguyên liệu nấu ăn không có đủ, mà Tô Dật Dương lại tại bận rộn, những cái này giai đoạn trước công tác chuẩn bị liền được do Dương Tuấn Vũ hoặc là Tống Văn Bằng tới làm. 5 người vui tại trong phòng bếp, hơi có vẻ chen chúc, nhưng lại hiển lộ rất náo nhiệt, đang bận mà có thứ tự dưới tình huống. Rất nhanh liền đến buổi chiều 2 giờ, món cơm tàu phòng chính thức khai trương. Các ngươi tốt, xin hỏi các ngươi muốn điểm mấy thứ gì đó? Tại Vân Uyển Nghi trước người, ngồi lên 3 người, đều là người Pháp gương mặt, một nam một nữ. Còn có một cái nhìn lên tới 5-6 tuổi lớn nhỏ hài tử. Tiểu hài tử nhìn lên tới đặc biệt khả ái. Truyền thừa cha của hắn tóc quăn màu vàng kim. Truyền thừa mẹ hắn màu xám nắng đồng tử. Khuôn mặt nhỏ nhắn thịt ụp ụp. Thịt nhớp nháp bàn tay nhỏ bé tiếp tục bàn. Đang tò mò nhìn xem Vân Uyển Nghi. Có lẽ là đang suy tư. Vì sao trên thế giới sẽ có xinh đẹp như vậy tỷ tỷ. Vân Uyển Nghi anh văn khẩu ngữ tương đương lưu loát, ngược lại là cái này hai tên người Pháp anh ngữ trình độ sơ lược kém chút. Nhưng mà hai bên miễn cưỡng câu thông vẫn còn không có vấn đề. Tại Vân Uyển Nghi dưới sự trợ giúp, bọn họ điểm 2 đạo món chính, 1 đạo rau quả, còn có 1/2 cơm chiên. Nhưng mà ngay tại Vân Uyển Nghi chiêu đãi hết cái này một nhà 3 người lúc, khi nàng lại quay đầu lại lúc, chỉ thấy toàn bộ nhà hàng gần như đều ngồi đầy người. Điều này làm cho nàng nhất thời có chút mộng. Dương Tuấn Vũ cùng Diêm Ninh tạm thời cũng ở đảm nhiệm phục vụ viên. Trong đó có 3 bàn là tới phương diện du ngoạn Hoa Quốc du khách. Bọn họ nhìn xem Dương Tuấn Vũ, Diêm Ninh cùng Vân Uyển Nghi đều hiển lộ đặc biệt hưng phấn. Trong đó có bàn khách nhân. Nhìn lên tới hẳn là Tô Dật Dương trung thực fan, ghé vào bên cửa sổ nhìn xem đang tại trong phòng bếp bận rộn Tô Dật Dương. Đều hiển lộ đặc biệt hưng phấn, Nhà hàng mới vừa khai trương, liền lần đầu nghênh đón đủ quân số, đặt đơn như bông tuyết một loại bay vào phòng bếp, nhất thời áp lực thật lớn bao phủ tại 5 người trên người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.